xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1025, ông xã quốc dân điện ảnh gặp ông xã quốc dân chính cống. Gocchuyenaudio.com. Editor, Nhã Y Đình, thay đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, Cố Mạc giống như trẻ hơn cả chục tuổi. Tuy vầng trán thông minh đã bị mũ che lấp nhưng đôi mắt thâm thúy dưới mũ kia càng thêm hấp dẫn. Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cằm nhọn, dáng vẻ như vậy thật sự khiến Tiếu Nhiễm muốn nhào lên. Chà đạp một chút, trên thế giới này liệu còn có người đàn ông nào mê người như vậy chứ? Chỉ hận một nỗi không gặp anh sớm hơn. Lúc 18 tuổi, Cố Mạc nhất định càng thêm mê người. Nếu anh làm minh tinh, nhất định sẽ đánh bại cả một đám trẻ trâu. Gần đây, mới nổi một bộ phim truyền hình. Diễn viên nam chính trong phim đó Tô Hoán cũng chưa đẹp trai bằng Cố Mạc. Các nữ sinh gần đây mê mẩn Tô Hoán, còn gọi anh ta là ông xã quốc dân. Cô không hề có chút hứng thú nào với đại minh tinh kia. Bởi vì bên cạnh cô có một ông xã quốc dân hàng thật giá thật. Cố Mạc rồi, Cố Mạc cầm vợt tennis đưa cho Tiếu Nhiễm, cười ôm lấy bả vai cô. Anh cho phép em tiếp tục nhìn anh mê mẩn như vậy. Cứ tiếp tục đi, ai mê muội chứ, có rất nhiều người đẹp trai hơn anh nha. Hiểu không hả, Tiếu Nhiễm cười chế nhạo. Ví dụ, Cố Mạc nhướng mày, Tô Hoán, Tiếu Nhiễm không chút suy nghĩ. Cười trả lời, đúng lúc này, có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện phía sau. Trong đó, có một người đàn ông kéo vành mũ rất thấp. Hai người nghe thấy Tiếu Nhiễm nói xong đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Tiếu Nhiễm, Ninh Hạo kinh hỉ đi về phía trước. Tô Hoán nghe thấy tên này, tò mò nhìn cô gái đối diện. Hóa ra đây là cô gái mà em họ vẫn luôn nhớ nhung. Tưởng nhớ, người đàn ông đứng bên cạnh cô không phải là Cố Mạc. Tập đoàn Mạc Y sao? Thấy Ninh Hạo định tiến lên chào hỏi. Tô Hoán túm lấy cánh tay cậu. Tiếu Nhiễm nghe thấy giọng của Ninh Hạo, xoay người lại, thản nhiên vẫy tay với cậu. Lớp trưởng, bạn cũng tới chơi tennis sao? Ninh Hạo nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc, khóe môi nở nụ cười chua xót. Cậu chôn chặt đau lòng, cười nhạt với Tiếu Nhiễm, ừ, thật khéo. Tô Hoán ôm lấy bả vai Ninh Hạo, cười nói, Tiểu Hạo, sao không giới thiệu một chút? Tô Hoán, anh là Tô Hoán sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn khuôn mặt nổi tiếng dưới vành mũ kia. Lớn tiếng hỏi. Cố Mạc cho rằng Tiếu Nhiễm cũng mê Tô Hoán. Mày nhíu chặt, ôm chặt Tiếu Nhiễm vào lòng. Gắt gao giữ chặt eo cô. Tô Hoán thấy Cố Mạc ghen tuông như vậy. Hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Cố Mạc một cái rồi lại nhìn về phía Tiếu Nhiễm. Không sai, anh là Tô Hoán, em cũng xem Tiên Hiệp Kỳ Duyên, sao? Có xem, một bộ phim hot như vậy chắc là bác bán thịt ngoài chợ cũng biết đó. Tiếu Nhiễm cười khẽ trả lời. Chỉ là em không biết anh quen với lớp trưởng thôi. Ninh Hạo nhẹ nhàng trả lời. Đây là anh họ mình. Tô Hoán dùng sức vỗ vai Ninh Hạo. Tiểu Hạo, đây là em không đúng rồi. Thiếu tiểu thư mê phim của anh. Em không nên giấu giếm quan hệ của chúng ta như vậy chứ. Em không mê phim ảnh. Tiếu Nhiễm thành thật trả lời. Lúc thấy dáng vẻ ngu ngơ của Tô Hoán, cô cười bổ sung, là bạn học của tụi em. Mấy bạn ấy mê anh lắm. Cố Mạc nghe thấy Tiếu Nhiễm nói không mê phim của Tô Hoán mới thả lòng tay. Không ôm chặt eo cô nữa. Đột nhiên Tiếu Nhiễm lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay. Đưa cho Tô Hoán, anh chưa vận động nhiều nên không cần lau mồ hôi. Cảm ơn, Tô Hoán thoải mái nhún vai. Kể vài câu chuyện thú vị. Chờ Tiếu Nhiễm bị anh chọc cười run rẩy nhưng mà chờ mãi cũng không thấy Tiếu Nhiễm cười sảng khoái. Cách chương.